Chương 15, AC. Nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, Dễ Dẹn sửng sốt một chút, sau đó hắn gật đầu một cái. Dễ Dẹn là thần chết hạ đẹp chuyển thế, căn bản không cần tu luyện. So với việc người thường giống nhau, đi qua khổ luyện, bán ra tiểu vũ trụ lực lượng. Dễ Dẹn càng cần chính là tinh thần cùng ý chí rèn luyện. Đối với lần này, hết sức chuyên chú vẽ một chút, ngược lại là so với đi qua đủ loại gian khổ huấn luyện, mở ra phát tiểu vũ trụ càng thích hợp hơn đích phương pháp xử lý. Mà Dễ Dẹn chỉ cần có thể ngăn chặn thần chết Hades linh hồn, như vậy ngày theo sau Hades linh hồn dần dần giác tỉnh, Dễ Dẹn tự nhiên có thể một cách tự nhiên sở hữu sợ nhân lực lượng. Còn như nói, Dễ Dẹn đến cùng có thể hay không ngăn chặn thần chết Hades linh hồn, vậy phải xem chính hắn theo xỉ xịp hợp đến, trong cô nhi viện, xem như là lại thêm ra tới một người lao sư, cộng thêm cu ly. Ở xỉ xịp hợp cái này cu ly vất vả cần cù công tác phía dưới, phía trước bị phá hư sờ nổ cổ, rất nhanh liền chữa trị đứng lên. Đem sờ nổ cổ chữa trị sau đó, xỉ xịp hợp liền đi trước bên trong chấn, dùng tiểu vũ trụ cho thánh vực viết một phong mật thư. Cái này một phong mật thư, chỉ có giáo hoàng ta y kỳ tiểu vũ trụ mới có thể giải độc. Mà mật thư nội dung bên trong, tự nhiên là liên quan tới hắn gặp phải ạt đệ nạ chuyển thế chi thân xa cả, cùng với mù cụ rồ sự tình. Xì xì phật ký tín sự tình, mù cụ rồ tự nhiên là biết đến. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Đối với mù cụ rồ mà nói, nếu như mặc kệ xì xì phật thế nào ký tín cho ai đều là căn bản không có bất kỳ quan hệ nào sự tình. Mặc dù giáo hoàng ta y kỳ tới cửa tới, mù cụ rồ cũng cùng lắm thì, đưa hắn đuổi rồi là được. Đối với có được lực lượng cường giả mà nói, bất kỳ cái gì vấn đề, đều căn bản không tính là vấn đề. Ánh nắng sáng sớm rơi. Biệt thự trên ban công, mù cụ rồ ngồi trên ghế. Ở bên người của hắn, bày đặt một cái ấm trà, trong bình trà, thì là ngâm hồng trà. Trừ cái đó ra, còn có chút tâm bày đặt. Mù cụ rồ kiều chân bắt chéo. Trên tay thì là cầm báo chí. Những thứ này báo chí là sáng sớm bưu cục nhân đưa tới. Mà ở mù cụ rồ bên người, xa càng ngồi, trên tay của nàng, thì là cầm một quyển sách. Cuốn sách này là liên quan tới thực vật. Hai tử của cô nhi viện nhóm, nguyên bản tri thức, đều là do vay hô lò lì đặc biệt các nàng dạy. Bất quá bây giờ nói, mù cụ rồ thì là chuyên môn mời kệ kệ kỳ ổ giáo dục bọn họ. Mà ở xa cả đọc sách thời điểm, ở trong vườn, xì xì phật dưới sự dẫn dắt, thiên mã bọn họ, thì là tiến hành buổi sáng huấn luyện. Mấy ngày nay, bọn họ đều đúng như vậy vượt qua. Đương nhiên, đây là mới bắt đầu huấn luyện. Bởi vì những đứa trẻ này, trước đây chưa từng có tiếp thụ qua cường độ cao đúc luyện, cho nên chỉ có thể một chút xíu để cao huấn luyện cường độ. Đến khi những hải tử này có thể thích ứng sau đó, huấn luyện cường độ, còn sẽ không ngừng để thăng. Thánh đấu sĩ cho tới bây giờ đều là ở thiên truy bách luyện khổ luyện trong, bồi dưỡng cùng tạo ra tới lực lượng. Không có có loại này giác ngộ cùng gian khổ huấn luyện, muốn giác tỉnh tiểu vũ trụ, thậm chí là trở thành thánh đấu sĩ, căn bản là chuyện không thể nào. Bọn họ một bên huấn luyện, một bên hô khẩu hiệu. Mà tại bọn họ huấn luyện thời điểm, mù cụ rồ đột nhiên, để tay xuống ở trên báo chí, mà lúc này đây, mù cụ rồ cũng là lưu ý đến, sở cả đồng dạng buông xuống trên tay mình thư. Nàng giống như là đồng dạng nhận thấy được cái gì tựa như. Xa cả bộ dạng, mù cụ rồ đương nhiên là có lưu ý đến. Hơn nữa hắn càng thêm minh bạch, cái này chỉ sợ là bởi vì, ở Sisyphus đến sau đó, xa cả đang ở giác tỉnh. Nàng thuộc về ạt đệ nạ ký ức cùng thần tính cùng với thần lực, sẽ từ từ tỉnh lại, cùng nàng bây giờ ký ức dung hợp vào một chỗ. Còn như đến rồi khi đó, lựa chọn ra sao, đó chính là nàng chuyện của mình. Bất quá cái này thức tỉnh quá trình, không phải một điểm nửa điểm, tất nhiên sẽ là một cái phi thường quá trình khá dài. Cái này dài dòng trình độ, ít nhất là lấy 5 cái đơn vị này tới tính toán. Điểm này, đối với làm Minh Vương Hades mà nói, cũng giống như nhau. Ở biệt thự sờ nổ cổ bên ngoài, từ trên ban công, có thể thấy có một người, đang lại đi qua tới. Cái này nhân loại, cùng lúc đó đến xỉ xịp hợp giống nhau. Đồng dạng là có một cái bọc lấy vải trắng hình lập phương cái dương. Chỉ bất quá so với việc xỉ xịp hợp ôn hòa thành thật. Người này dáng vẻ, thì là có vẻ càng thêm trầm mặc, lại làm cho một loại không gì sánh được bén nhọn cảm giác. Cả người hắn, quả thực giống như là một bà đáng sợ mà vô cùng sắc bén lợi kiếm, dường như có thể đem hết thể đều đâm thủng. Ngồi ở trên ban công, chứng kiến cái này nhân loại thời điểm, mù cụ rồ liền đã biết lai lịch của hắn, thậm chí tại trước đây, mù cụ rồ cũng đã đoán được người này đến. 12 hoàng kim thánh đấu sĩ trong tròm sơn dương hoàng kim thánh đấu sĩ xỉ cơi thánh kiếm đáng sợ nam nhân ở nguyên kịch tình trong, đô thần cùng như giết chó nhân vật khủng bố. Tuy là bị hắn giết rơi, chỉ là bốn ngộng thần như vậy rác dưới tư thần, hơn nữa giết hợp thể bốn ngộng thần thời điểm, vẫn là mượn xả cả cùng xì xịp hợp lực lượng. Nhưng có thể lấy phàm nhân thân, thì sát thần rõ ràng, điểm này, bản thân là đã vô cùng không dạy nổi, mà phi thường kinh người chuyện. Nói chung xì ở hoàng kim thánh đấu sĩ trong, tuyệt đối tính được là số một tàn nhẫn tên. AC đến sau đó, hắn đứng ở cửa, cũng không có tiến đến. Hắn còn là xuyên thấu qua cửa sắt khe hở, nhìn ở trong vườn, mang theo một đám tiểu quỷ huấn luyện xì xịp hợp. Nhìn một màn này, AC không khỏi nhíu mày một cái. Sau đó ánh mắt của hắn nâng lên, hắn xem hướng ban công, ánh mắt nhìn thẳng hướng ban công bên trên đang ngồi mù cụ rổ, ở trong ánh mắt hắn, tràn đầy địch ý mà vào lúc này, Sisyphus, hiển nhiên cũng là đã nhận ra AC đến. Hắn để thiên mã bọn họ tiếp tục huấn luyện, mà chính hắn thì là hướng phía sân nổ cổ cửa chạy đi, đem cửa sắt mở ra. Bất quá lúc này, AC đánh giá Sisyphus trang phục, cũng là mở miệng nói. Ngươi thực sự bại bởi hắn, hắn thật là một cái đến từ còn lại thế giới thần là địch nhân của ta sao? Nếu quả là như vậy, để ta thánh kiếm. Nhưng xì thoại ngữ còn chưa nói hết, xì xì phật cười khổ một cái, tình huống có chút phức tạp, bất quá mù cụ rồ dường như không phải một người xấu, chí ít có thể, Saka, Adena ở chỗ này nói, khả năng so với ở thánh vực còn muốn đến tốt lắm một ít. Hắn thoại ngữ hạ xuống, AC nhíu mày một cái. Bất quá hắn không tiếp tục đề tài mới vừa rồi, chỉ là mở miệng nói, giáo hoàng đã thu được thơ của ngươi, hắn hồi phục là, hắn hiện tại đang ở mang theo còn dư lại hoàng kim thánh đấu sĩ chạy tới nơi này. Nhưng là bởi vì chỗ này không có tọa độ, sở dĩ vô pháp sử dụng thuấn gian di động. Tốc độ có thể sẽ chậm một chút. Mà ta thì là trước giờ qua đây. Giáo hoàng cùng còn dư lại hoàng kim thánh đấu sĩ đều tới nghe được một câu nói này. Sisyphus thần tình chấn động cái này phút chốc, hắn sắc mặt tương đối ngưng trọng. Adena, đối với thánh vực tầm quan trọng không cần nói cũng biết.